Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 46, niềm tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, mình đã trở về, người chưa tới mà đã nghe thấy giọng John gọi lớn lên. Đói quá, Merlin biết chỉ là dùng lò sưởi âm tường vì cái gì phải xếp hàng lâu như vậy. Chưa ăn sao, Harry vội vàng tại sách đọc dược viết tạm biệt. Nhà mình nghĩ là đến trước bữa trưa, cho nên mẹ vốn không có chuẩn bị, không nghĩ lại đợi đến lúc này. John ngồi phịch ở trên giường ôm bụng, sau đó giật dây. Chúng ta đi phòng bếp tìm chút đồ ăn đi. Nghe cậu nói như vậy khẳng định có không ít người cũng chưa ăn, chúng ta đi lễ đường trước nhìn xem. Harry đem bạn kéo lên, hai người đi theo một vài Gryffindor đói bụng giống nhau đi hướng lễ đường. Dumbledore cũng không ở nơi đó, là giáo sư McGonagall thu xếp học sinh dùng cơm, bởi vì số lượng chuẩn bị hơi ít cho nên dẹp bỏ bốn dãy bàn dài, đơn giản đặt ở trên bàn chính giữa. Harry, Draco lại vẫn ngồi ở trên bàn dài Slytherin, hắn nhìn đến Harry sau có chút âm u tiếp đón. John, Harry quay đầu nhìn bạn tốt cho đối phương một ánh mắt thỉnh cầu. Chính mình ăn, cậu đi đi. John ra vẻ bi thảm, bạn bè bị đối thủ một mất một còn bắt cóc ngồi xuống bên cạnh vài Gryffindor liền bắt đầu hóa bi phẫn thành thèm ăn. Cùng tôi ra ngoài bay một vòng. Harry nhìn hắc khí xoay quanh trên người bạn trai hiện tại, đi lên tiền ca lưỡng hảo ôm chặt đối phương bả vai mời. Vinh hạnh của tôi, Draco trực tiếp dùng Accio chổi bay. Harry cũng vùng đũa phép còn giống như khiêu khích dùng tới vô thanh chú, Fireball dừng ở bên cạnh sau đó nhấc chân cưỡi lên, trực tiếp từ cửa lớn bay ra ngoài. Draco đoán được Harry này không quen nhìn hắn mà không có bộ dáng tức giận, nhưng Merlin biết lúc này chỉ là hắn hành động thành thạo. Tại phía sau hai cậu nhóc giáo sư McGonagall nhíu mày nổi gân xanh, bà cũng đọc báo, biết Malfoy nhỏ có thể đến Hogwarts đã không dễ dàng. Nhưng nội quy trường học. Gryffindor trừ 5 điểm, giáo sư McGonagall mở miệng quyết định vẫn là làm gương tốt, trừ điểm một chút là được. Sly, Minerva, Snape đặc biệt đến đúng lúc mở miệng, nhắc nhở đồng nghiệp công chính. Ngày mai mới là khai giảng, à tôi bận rộn nên đã quên. Giáo sư McGonagall xem thường, khẳng định Snape ở bên cạnh chú ý thật lâu thế nào cũng phải chờ bà trước khi trừ điểm Slytherin mới nhắc nhở. Cô vất vả rồi, Snape vẫy áo choàng rời đi, không muốn nhớ tới dáng vẻ ngươi truy ta đuổi vừa rồi vui vẻ của hai cậu nhóc. Quả nhiên chổi bay, phi hành đều là thứ chán ghét. Bởi vì khí thế to lớn của hai vị giáo sư giám sát ở đây, đại đội học sinh lần lượt gia nhập ăn cơm đều hết sức ngoan ngoãn, ăn no liền lập tức trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị tham gia lễ khai giảng buổi tối. Harry và Draco bay một vòng lớn quanh Hogwarts, sau đó ăn ý cùng đi vào hồ đen bên cạnh đại thụ. Lạnh sao, Harry thêm thần chú giữ ấm cho hai người, không biết nên an ủi bạn cao hợp tác tự trọng cao này như thế nào. Cậu không cảm thấy tôi thực đáng thương. Draco sẽ không nói cho Harry hết thảy đều là diễn trò, đây là khác biệt của Slytherin và Gryffindor. Như thế nào, Harry trực tiếp phủ quyết, tôi biết là vì tôi sao. Đừng quá tự tin vào mắt mình Potter. Draco xoay đi, không muốn Harry từ vẻ mặt của hắn nhìn ra sự thật. Mẹ tôi là ngoài ý muốn, mà cha tôi. Là bị người kia giết chết, hắn không có khả năng đi Azkaban, như vậy hắn ra lệnh cho Death Eaton. Harry có chút hoảng sợ, Dark Lord có sở thích tra tấn và khảo nghiệm, hắn nên sẽ không bắt Snape làm. Là ai, cậu thật sự muốn biết sao? Draco cười lạnh ra tiếng. Là Bella Lestrange Black, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nghe cái tên này thù hận trong lòng liền dâng lên, mụ đàn bà này giết Sirius hơn nữa hủy hang sóc mụ còn đem cha mẹ Neville tra tấn đến phát điên. Mụ sẽ chết đau đớn, tôi cam đoan. Không phải cha đỡ đầu nên cậu yên tâm đi. Draco dư quang nhìn thấy biểu tình Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố ý nói. Nếu thật là cha đỡ đầu giết cha tôi sẽ giết ông ấy báo thù. Đều là Voldemort ra lệnh, Severus không liên quan. Harry trong lòng căng thẳng đem lời trong lòng nói ra, thật lâu chưa nói ra tên Dark Lord cũng khiến cậu sợ hãi, vội vàng tăng cường Occlumency. Nhưng có vẻ Dark Lord cũng không có chú ý cậu. Cậu biết rõ chính mình đang nói cái gì sao? Draco lời lẽ sắc bén. Cậu đang biện giải cho một sát thủ, đơn giản là hắn nghe theo mệnh lệnh đi làm. Đúng, tôi tin rằng cho dù là kẻ kia ra lệnh Severus giết Lucius, ông ta cũng sẽ không thật sự ra tay. Tuyệt đối có cách khác có thể cứu cha cậu. Harry lớn tiếng nói, không chú ý tới trong túi Draco hiện ra quả cầu ghi âm. Tốt Potter, tôi thay cha đỡ đầu cảm ơn cậu. Draco nói, người kia làm như vậy là vì để hoàn toàn nắm giữ nhà Malfoy, đáng tiếc cha chưa kịp đem một vài bí mật tân giao cho tôi liền. Kế tiếp cậu làm sao đây? Harry rõ ràng lo lắng. Nếu dấu hiệu hắc ám có thể loại bỏ thì tốt rồi, không biết giáo sư Dumbledore có biện pháp nào không? Cậu muốn tôi bỏ qua tất cả kiêu ngạo của Slytherin sao? Hay là bỏ qua tôn nghiêm quý tộc? Cậu cho rằng sau khi nương nhờ Dumbledore, nhà Malfoy sẽ bị gia đình quý tộc đối đãi như thế nào? Draco căm giận kể ra, nếu có lựa chọn ai lại nguyện ý quỳ dưới chân một kẻ xấu xí hôn áo choàng của hắn? Harry nghe lời nói thiếu niên có chút tự mâu thuẫn tiến lên một bước ôm Draco, đưa hắn kéo vào trong lòng mình. Tôi cả cậu chúng ta là chiến hữu kề vai chiến đấu. Draco run rẩy đẩy Harry ra, Merlin à, diễn quá mức cha đỡ đầu không thấy được chứ. Cậu chỉ cần nhớ rõ, có một số việc tôi không thể không làm. Harry bình tĩnh nhìn thiếu niên tóc bạch kim, nhất định phải làm sao? Đúng vậy, Draco nghĩ đến nhiệm vụ của hắn mà gật đầu. Sẽ thương hại đến bạn học Hogwarts sao? Harry tưởng chẳng lẽ đây là nguyên nhân Voldemort muốn Draco trở về trường. Có lẽ, mục tiêu của hắn ngoại trừ tôi còn có người khác. Ừ, có thể nói không? Trừ phi cậu muốn thấy tôi chết ở trước mặt cậu ngay sau đó. Draco khinh miệt cong khóe môi. Cậu thật sự không suy xét đem tất cả nói cho giáo sư Dumbledore sao? Harry nói xong phải lắc đầu đáp lại. Vì cái gì Slytherin đều là kẻ bướng bỉnh như vậy? Bởi vì đó là sự quyến rũ của chúng ta. Draco chua xót cười, bởi vì hắn thấy được cha đỡ đầu đang đứng sau lưng Harry tức giận trừng mắt nhìn hắn. Chào buổi chiều cậu Malfoy tràn ngập mị lực, Snape khàn khàn nói, thực xin lỗi quấy rầy cuộc hẹn của trò và bạn trai nhỏ của trò, nhưng lời mời của hiệu trưởng Dumbledore là không thể đến muộn. Draco tuy rằng nghi hoặc nhưng là lại vẫn một mình đi đến phòng hiệu trưởng, về phần mật mã đoán chừng là hôm nay trên bàn cơm xuất hiện món điểm tâm ngọt của Đức. Harry nhìn Snape liếc mắt một cái sau trực tiếp ngồi xuống đất. Giáo sư, sao thầy lại tới đây? Draco cũng không an toàn, nếu cho ất giao cho trò một khóa cảng, trò liền sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện trên giường Dark Lord. Snape cố ý thử, còn tin tưởng Draco, giống như tin thầy. Harry tựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn đám mây xa xa. Đối với Slytherin mà nói, trung thành là trả giá không nhỏ. Snape kinh bỉ nói, muốn cho thiếu niên cảnh giác một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry bị xà vương Slytherin ra vẻ nghiêm túc làm cho bật cười. Đừng khảo nghiệm con giáo sư, con tin tưởng thầy. Snape lắc đầu, đưa tay đem Harry kéo đứng lên. Trò không có việc làm, ở đây này miên man suy nghĩ có thể đề cao sức mạnh. Đương nhiên không thể, Harry mượn lực đứng lên. Con đi xem Hagrid, Snape quan sát xung quanh một chút, vào kỳ nghỉ anh và Dumbledore cùng nhau tăng cường phòng vệ Hogwarts, đối với kẻ có mang ác ý với trường học là không thể vượt qua vòng phòng vệ. Chỉ là nhiệm vụ của Draco, rõ ràng là giúp Death Eaton xâm nhập, Lucius nói chuyện này không cần anh lo lắng, lại không đồng ý nói cho anh phương pháp Draco sử dụng. Giáo sư, Hogwarts không an toàn sao? Harry chú ý tới biểu hiện kỳ quái của người đàn ông. Tạm thời không có việc gì. Snape trả lời, chỗ Hagrid an toàn, trò đi đi. Harry vẫy tay tạm biệt đi đến căn chòi của Hagrid cùng người khổng lồ lai nói chuyện. Hagrid mặc dù không biết giữ bí mật nhưng bác tính tình đơn giản làm bạn với nhau vẫn là thực nhẹ nhàng. Snape lại kiểm tra tình hình vòng phòng hộ xong mới trở lại Slytherin. Học sinh đều đến đông đủ chưa? Đều đến đông đủ, Blay trải qua ngày nghỉ rèn luyện cũng thành thục rất nhiều. Trong đó thiếu một vài năm bảy, theo con được biết bọn họ nộp đơn xin thôi học cho thầy. Ừ, lúc năm 7 ra ngoài trò cho năm 6 trở lên bảo vệ, hiện tại tình hình tương đối khẩn trương, phải tránh cho những kẻ xúc động ngu xuẩn đem mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Snape căn dặn, con sẽ cho vài 4-5 lớp trên và lớp dưới kết thành nhóm nhỏ cùng nhau hành động. Blay nói, chỉ là cá biệt lớp trên, không cần phải quan tâm bọn họ. Snape biết Blay nói là phần tử cấp tiến, có chuyện đi hầm tìm ta, nếu ta không có tìm giáo sư McGonagall. Blay tỏ vẻ hiểu được, nhìn theo chủ nhiệm rời đi sau đó ánh mắt quét về phía cửa phòng ngủ đẹp đẽ nào đó, trong lòng âm thầm quyết định. Tại thời điểm một đống người lo lắng, Draco đang tại phòng hiệu trưởng thống khổ mà chán ghét uống trà ngọt mật ong, vô luận cậu cự tuyệt như thế nào lão hiệu trưởng chính là nhìn cậu cười hề hề, làm cậu da đầu run lên chỉ có thể bưng lên uống một hơi. Thầy tìm con có chuyện gì sao? Draco không cảm nhận được địch ý và dò xét của Dumbledore, cậu cho là đối phương sẽ hỏi việc nhà Malfoy, hoặc là có liên quan đến Harry. Không có việc gì, từng có nam sinh Slytherin cũng là mất đi cha mẹ mà thương tâm, ta mời trò đó uống trà mật ong sau đó liền trở nên hoạt bát cho nên ta nghĩ trò cũng sẽ cần. Dumbledore dí dỏm chớp mắt, cảm tạ ý tốt của thầy, nếu không có việc gì con đi trước. Draco vẻ ngoài nhẫn nại, đứng lên nói, cách chương.